Chương 418, hãm hại bãi đèn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tuy nhiên ước ao, nhưng Bắc Giới Vương cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, ánh mắt của hắn hướng về Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vị trí ngắm đi qua, trong lòng thầm nói, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đột phá rồi y, hẳn là sẽ ly khai luân hồi chỉ đi à nha. Bởi vì Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nguyên nhân, 7 năm qua đã không có để sinh linh tiến vào luân hồi. Không có sinh linh luân hồi chuyển sinh, toàn bộ vũ trụ tuy nhiên như trước có thật nhiều tân sinh linh hồn sinh ra, nhưng địa phủ chết đi linh hồn lại bắt đầu nhiều hơn, này cho địa phủ mang đến to lớn gánh nặng, nếu là lại tiếp tục đi xuống, địa phủ sẽ xuất hiện to lớn nhiễu loạn. Nhưng bọn họ lại không dám đánh đuổi Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, chỉ có thể chờ đợi chờ đợi. Hiện tại, rốt cục để cho bọn họ đợi được cơ hội. Thập mấy phút sau khi, Đại Giới Vương cùng Đông Tây Nam Bắc bốn vị giới vương được đến chuẩn xác tin tức, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã ly khai luân hồi trì. Lập tức sắp xếp linh hồn tiến vào luân hồi Đại Giới Vương ra lệnh. Mệnh lệnh ra đạt, Diêm Vương bắt đầu điều động số lớn âm binh đem rất nhiều nhóm lớn linh hồn thể đưa tới luân hồi trì bên kia, để cho bọn họ luân hồi chuyển sinh. Tinh thần thời quang ốc. Dù bà xạ ly khai địa phủ sau khi, tiện sẽ rách không gian tới nơi này dặm, hắn chuẩn bị ở tinh thần thời quang ốc tu luyện một quãng thời gian, nhưng mà để hắn bất đắc dĩ sự tình phát sinh. Ông long long toàn bộ tinh thần thời quang ốc đều đang run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào đều phải nứt khai bình thường. Nani, vậy mà không chịu nổi sức mạnh của ta. Dù bạ xạ không nói gì. Toàn bộ tinh thần thời quang ốc đều ở đây áp chế hắn, nếu là hắn nhất động, liền sẽ khiến cho tinh thần thời quang ốc chấn động, hơi hơi một chăm chú tu luyện, e sợ trực tiếp liền sẽ dẫn đến tinh thần thời quang ốc phá thoái, hóa thành hư vô. Đối với loại này tình huống, dù bạ xạ hơi hơi vừa nghĩ liền minh bạch. Hắn ở đây tinh thần thời quang ốc thời gian tu luyện sớm đã dùng xong rồi y. Hắn bây giờ là mạnh mẽ ở tinh thần thời quang ốc tu luyện, vừa bắt đầu thực lực yếu một điểm không có việc gì tình, có thể mạnh mẽ chống đối tinh thần thời quang ốc áp chế, nhưng cũng sẽ không cho tinh thần thời quang ốc tạo thành hủy diệt. Nhưng bây giờ hắn đã đạt đến thần chi cảnh giới ngũ giai rồi y, lực lượng quá mức cường đại rồi y, một khi chăm chú tu luyện, chẳng khác nào muốn hoàn toàn đánh vỡ tinh thần thời quang ốc áp chế, cái kia đủ để phá hủy toàn bộ tinh thần thời quang ốc. Thấy vậy tinh thần thời quang ốc đối với ta không cái gì tác dụng rồi y, không nhúc nhích ngược lại là có thể, nhưng nơi này tham ngộ pháp tác hiệu quả quá kém rồi y, vừa không biện pháp tham ngộ pháp tác, lại không biện pháp đoán luyện thân thể tu luyện thần thông, vẫn là ly khai đi. Tiện tay xé rách không gian, dân làm đi thẳng tới địa cầu một tòa trong thành thị. Quỷ xạ tàn thành phố. Một cái rộng rãi đường phố chi ở trên xù bạ xạ tùy ý đi tới, cảm thụ được hiện đại hóa thành phố khí tức. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở Sù Bạ Xạ trong tầm mắt. Một nam một nữ, nam tóc ngắn, trường được có chút đẹp trai, diện mạo cùng Son Gỗ Cụ giống nhau đến mấy phần, mà nữ thì lại thập phân đáng yêu. Son Gohan. Vừa nhìn thấy người nam này, Sù Bạ Xạ liền nhận ra thân phận của hắn, còn bên cạnh cô bé kia thân phận tự nhiên vậy không cần nói cũng biết rồi y, chính là quỷ xạ tản nữ nhi bãi đèn Sù Bạ Xạ nhìn thấy Son Gohan. Mà Son Gohan tự nhiên vậy có thể nhìn thấy cách đó không xa Sủ Bạ Xạ. U dù mạ kịt Sủ Bạ Xạ Son Gohan cả người run lên, mặt trên mồ hôi lạnh ứa ra. Gohan, làm sao bãi đèn hiếu kỳ? Theo Son Gohan ánh mắt, nàng nhìn thấy một mặt người vô hại và vật vô hại U dù mạ kịt Sủ Bạ Xạ. Người này là không phải rất lợi hại bãi đèn hỏi thăm. Người này đã không chỉ có thể dùng lợi hại hình dung dô y. Hắn rất đáng sợ Son Gohan đối bãi đèn nói nói. Rất nhanh, hắn tiện tiếp theo bãi đèn hướng về một hướng khác đi đi. Gohan, ta hiện tại đã thay đổi được thập phân lợi hại rồi, hai người chúng ta đồng thời hẳn là không cần sợ hắn đi. Bãi đèn nói nói. Hắn một ngón tay là có thể phá hủy toàn bộ thế giới, chúng ta đi mau Son Gohan gấp nói. Hắn thật là sợ bãi đèn treo chọc Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, hậu quả kia cũng không được. Một ngón tay phá hủy toàn bộ thế giới, quá khuyết đại đi. Bãi đèn không tin. Cuối cùng ở trong lòng của nàng, thế giới tối mạnh người chính là hắn phụ thân hắn đều làm không được sự tình, những người khác khẳng định vậy không làm nổi. Đồng nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Gohan, đã lâu không gặp à, năm đó tiểu thí hải vậy lớn lên ngư a a nghe được câu này, Son Gohan thân thể hơi ngưng lại, trong lòng càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nhưng mà càng làm cho hắn khủng hoảng là bài đèn một câu nói. Uy, ngươi là ai a? Ngươi có phải hay không muốn bắt nạt chúng ta ông nội ta? Nhưng là quỷ xà tản, địa cầu anh hùng, thế giới tối người mạnh mẽ. Bài đèn tự hào địa nói nói. Quỷ xà tản a, ta có ấn tượng, một cái vận khí không tệ, đầu não vậy tốt ra hỏa. Dù bạ xà tán thường nói. Một cái chiến đấu lực chỉ có một hơn trăm cặn bã. Có thể làm cho người của toàn thế giới tin tưởng hắn là cứu vãn thế giới anh hùng, trừ vận khí ở ngoài, xác thực cần đầu não. Vận khí, đầu não bài đèn thập phân thông để lộ ra, từ lời nói nghe được, ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ là ở chỉ ba ba nàng đùa bỡn tiểu thông minh không cái gì thực lực. Làm quỷ xạ tản nữ nhi, na nở dê tự nhiên được không loại này nhìn như tán thưởng kỳ thực châm chọc lời nói. Hừ, ngươi xem thường ba ba ta. Ngươi dám cùng ba ba ta quyết đấu à? Bài đèn lớn tiếng nói nói. Cùng quỷ xạ tản quyết định. Son Gohan đồng tử mãnh liệt xúc, hắn đã tưởng tượng ra sau đó không lâu hình ảnh. Uzumakitsu bạ xạ cùng quỷ xạ tản chiếm ở trận đấu đấu trường chi ở trên quỷ xạ tản dọa được động cũng không dám động, mà Uzumakitsu bạ xạ vung tay một cái, quỷ xạ tản hóa thành cho tàn. Uzumakitsu bạ xạ, bài đèn là đùa giỡn, ngài không cần để ý nói. Son Gohan lôi kéo bài đèn tay, ra hiệu na nở dê không cần nói chuyện. Nhưng ai biết bài đèn nhưng ép căn không nghe Son Gohan, dưới cái nhìn của nàng, ba của nàng quỷ xạ tản vô nhân năng địch, cho nên nói, ngươi có phải hay không sợ ba ba ta? Song Son Gohan trong lòng hô to nói. Dưới cái nhìn của hắn, quỷ xạ tản tiên sinh tuyệt đối chết định rồi y, hơn nữa là bị con gái của hắn cho hãm hại chết. Quyết đấu, tốt, trực tiếp đi nhà ngươi đi. Dù bà xa nói, một cái vỗ tay vang lên. Trong nháy mắt, đường phố biến mất rồi y, bọn họ đi tới một gian sang trọng đại sảnh. Mà dù bà xa lúc này lại ngồi ở đại sảnh ghế sofa ở trên tay đầu trên lên một ly rượu đỏ, tinh tế thưởng thức. Đây là chỗ nào Son Gohan nội tâm xuất hiện một tia khủng hoảng. Này đây là nhà ta bãi đèn chết chết cầm lấy Son Gohan cánh tay, nội tâm vậy hoảng sợ lên.